Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2418, chương 2420, hai thế tình duyên. Tu thành chính quả, chứng kiến đột nhiên, xác chết vùng dậy, Tần Dương. Thẩm Tố Quân kinh ngạc đến ngây người, một đôi xinh đẹp phượng nhãn kéo căng hình cầu, tựa như gặp quỷ đồng dạng. Kiều nộn trên mặt còn mang theo nước mắt châu nhi, càng là đáng yêu ngốc manh. Ngươi, ngươi, Thẩm Tố Quân dương miệng, nói không ra lời, cái đầu nhỏ chóng mặt. Đây là có chuyện gì? Tần Dương không phải chết sao? Vì cái gì lại sống tới? Chẳng lẽ, bắt được trong mắt đối phương cái kia tia vẻ đắc ý? Thẩm Tố Quân tức khắc rõ ràng cái gì? Hít sâu một hơi. Ngực lửa giận hừng hực ngưng tụ, hỗn đản này cũng dám đùa bỡn nàng cảm tình. Khụ khụ khụ, Tần Dương còn đang cố ý ho khan, trang ra một bộ rất cảm động bộ dáng, yếu ớt nói: "Tố Quân, vừa rồi ta giống như đến thiên đường, cái kia địa phương thật đẹp, ta cho rằng ta sẽ hóa thành thiên sứ, vĩnh viễn thủ hộ tại bên cạnh ngươi." Chính là lão thiên gia không cho phép. Có lẽ là ta đối với ngươi thích cảm động nó. Lão thiên nguyện ý lại cho ta một lần cơ hội. Vì sao ngươi không xuống địa ngục? Thẩm Tố Quân đột nhiên hỏi. A, Tần Dương sững sờ, nhạt nhẽo nói. Cái kia, ngạch, cái này. Thẩm Tố Quân nhìn chằm chằm hắn. Xinh đẹp gương mặt bỗng nhiên tách ra mỹ lệ làm rung động lòng người nụ cười. Ngón tay nhẹ vỗ về Tần Dương thân thể, chậm rãi hướng xuống, rơi vào đối phương giữa hai chân. Tần Dương theo bản năng muốn ngăn cản, lại bị nàng đè lại. Phu quân, kỳ thực ngươi có thể sống sót, là bởi vì ta hướng lão thiên gia cầu nguyện. Thẩm Tố Quân nũng nịu nói ra, ta nói cho nó biết, chỉ cần ngươi có thể sống sót, dù là mất đi một chút đồ vật cũng không sao cả. Ngươi đoán, nó muốn cho ngươi mất đi cái gì? Tần Dương nhạt nhẽo tươi cười. Mệnh căn tử, Thẩm Tố Quân năm ngón tay bỗng nhiên nắm chặt. Nụ cười vẫn như cũ kiều diễm. Cho nên vi phu người có thể sống sót. Hy sinh một điểm nhỏ đồ chơi cũng không tính toán cái gì. Đúng không? Đau. Tần Dương cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Kém chút không có nhảy dựng lên. Hắn cười khổ nói, kỳ thực đi, ta chính là, chỉ đùa với ngươi, thuận tiện cho thấy một thoáng ta tâm ý. Bất quá ngươi xác thực đâm xuyên ta trái tim, không tin ngươi xem, huyết hiện tại cũng còn bốc lên đâu. Thẩm Tố Quân đôi mắt đẹp rơi vào đối phương trên vết thương. Nguyên bản tức giận cảm xúc dần dần tiêu tán, nàng thở dài, lẩm bẩm nói. Có phải hay không tại các ngươi trong mắt, ta vĩnh viễn là một đứa ngốc. Vâng, nhưng ngươi là ta một cá nhân đồ ngốc. Tần Dương thừa cơ ôm nàng, ôn nhu nói, mặc kệ ngươi thân ở nơi đó, ta tâm vĩnh viễn bồi bạn ngươi mặc kệ ngươi phải đi phương gì. Ta thích đi theo ngươi, thiên sơn vạn thủy cũng ngại gì, chính là yêu ngươi thẳng đến thiên hoang địa lão, buồn nôn. Thẩm Tố Quân xì một thanh, nghe đến nổi da gà tất cả đứng lên, gặp nữ nhân tựa hồ đối với hắn đã không có ngăn cách. Tần Dương trong lòng ngầm đắc ý, nói đùa, bằng ca tán gái bản sự, cái gì nữ nhân cầm không xuống. Thẩm Tố Quân chậm rãi ôm lấy hắn thân thể, thở dài một tiếng, thì thào khẽ nói, ta từng cho rằng, là ta làm gì sai. Lão thiên mới trừng phạt như vậy ta, lấy đi bên cạnh ta toàn bộ, hiện tại ta mới rõ ràng, kỳ thực ban đầu thật đã mất đi, nhưng lão thiên gia lại giúp ta tìm trở về, chỉ là ta chọn trốn tránh, ngươi từng giúp ta từ huyễn cảnh bên trong kéo ra ngoài, ta lại lựa chọn hận ngươi, bởi vì hiện thực quá tàn khốc, thật rất tàn khốc, bây giờ nghĩ đến... Khi đó ta thực sự quá ngu, nếu như cái kia một ngày ta lựa chọn lưu lại, mà không phải rời đi, có lẽ liền sẽ lần nữa đạt được mất đi những cái kia. Cảm ơn ngươi phu quân, cảm ơn người như vậy nhân nhượng ta, cảm ơn người chưa từng buông tha ta, cảm ơn người vẫn yêu lấy ta, cảm ơn người. Tần Dương nhẹ vỗ về nữ nhân mềm mại mái tóc, vừa cười vừa nói, kỳ thực ta đã từng buông tha, bởi vì tại ta xem ra, nếu như người không thích ta, cho dù cường giữ ở bên người cũng vô dụng, nhưng hiện tại ta rõ ràng, người cũng không phải là không thích ta, chẳng qua là không cẩn thận lạc đường. Nếu như ta không tìm về ngươi, sẽ là ta trong cuộc đời lớn nhất tiếc nuối. Phu quân, Thẩm Tố Quân nước mắt rơi như mưa, phương tâm tràn đầy cảm động cùng ngọt ngào. 600 năm tình yêu nghiệt duyên, tại thời khắc này rốt cục vẽ lên dấu chấm tròn. Hai thế tình duyên, một đời luân hồi, biến người, không thay đổi là tâm. Hai người ôn tồn lấy, tình ý liên tục. Trong lúc đó nói rất nói nhiều, Tần Dương cũng từ đối phương bên trong miệng biết được vì sao sẽ bị bắt được thần điện đến. Cùng Tần Dương phía trước suy đoán không sai biệt lắm, lúc trước Thẩm Tố Quân đi không từ giã về sau, đến phàm giới đi tán tâm, du lãm đến nước ngoài lúc, bị thần điện người để mắt tới, bởi vì thực lực bị áp chế, cuối cùng vẫn tù binh đến Thánh Hỏa Sơn. Nàng ký ức bị thánh nữ điện hạ phong ấn, để cho nàng đi tu luyện một bản gọi Thánh Thiên Quyết, kỳ lạ công pháp. Mà khi Thẩm Tố Quân tu luyện thành công về sau, thánh nữ liền ban cho nàng Thánh Hỏa Sơn vệ quan chức, cho nàng một chút tự do, nhưng những cái này cái gọi là tự do đều tại thánh nữ giám thị phía dưới. Thẳng đến hôm nay gặp được Tần Dương. Vừa rồi Kevin tướng quân nói cho ta biết, thánh nữ sở dĩ bồi dưỡng ta, là muốn đoạt bỏ với ta, sau đó mượn thân thể ta tiến vào Hoa Hạ tiên giới thứ cửu trọng thiên. Thẩm Tố Quân nhàn nhạt nói, ta phỏng đoán, phía trước bọn họ cũng khẳng định bắt không ít Hoa Hạ tiên giả. Chỉ bất quá đều tu luyện thất bại, chỉ có ta thành công tu luyện bản này, Thánh Thiên Quyết. Tần Dương hừ lạnh nói, cái này thánh nữ thật đáng chết, liền ta nữ nhân đều dám động. Phu quân, ngươi là tới sát thánh nữ? Thẩm Tố Quân hỏi. Tần Dương gật gật đầu, đem lần này mục đích đại khái nói một lần. Hỏi, Tố Quân, ngươi có biện pháp nào không để cho ta tiếp cận thánh nữ bản thể? Dù thế nào đi chăng nữa, ta đều muốn làm thịt cái kia xấu nữ nhân. Thẩm Tố Quân nhíu mày ngẫm lại, nhẹ giọng nói ra, hôm nay là số 9 dự bị thánh nữ nghi thức, bởi vì là cuối cùng một cái dự bị thánh nữ, cho nên nghi thức tương đối phức tạp. Thánh nữ điện hạ sẽ lựa chọn thánh hỏa nội điện lớn tế đàn tiến hành nghi thức. Cho nên, chỉ cần đến thánh hỏa điện, người liền có thể nhìn thấy nàng bản thể. Chỉ bất quá, thánh hỏa điện chỉ có số ít người có thể đi vào. Bao quát ta, những người khác, căn bản không cách nào tiến vào thánh hỏa điện, cho dù ngươi ngụy trang thành các, trừ phi, ngươi có thể triệt để che giấu chính mình khí tức, trốn qua thánh nữ thần thức. Nghe xong Thẩm Tố Quân lời nói, Tần Dương lẩm bẩm nói, muốn trốn qua nàng thần thức giám sát, căn bản là không thực tế, nếu không các loại thánh nữ gặp ta thời điểm lại cử động tay. Thẩm Tố Quân lắc đầu, nàng hẳn là rất không có khả năng tự mình gặp ngươi. Mặc dù phía trước đáp ứng sẽ cho số 9 dự bị thiếu nữ ca ca một ít chiếu cố, nhưng đến lúc đó nàng chỉ có thể dùng tinh thần lực phương thức truyền cho ngươi. Như vậy a, Tần Dương gãi gãi đầu, lâm vào khổ tư, đột nhiên vậy, hắn nhớ tới cái gì, đi nhanh bước đến phòng nhỏ bàn phía trước. Cầm lấy cái kia vương miện cười nói, cái này đâu, cái đồ chơi này đã có thể che đậy nơi này giám thị. Như vậy cũng có thể che đậy thánh hỏa điện thần thức giám thị đi. Hera vương tử vương miện, Thẩm Tố Quân đôi mắt đẹp sáng ngời. Có thể, chỉ cần quá trình cẩn thận một chút, liền có thể lợi dụng nó đi tới đạt thánh hỏa điện. Nhất định chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi a. Tần Dương vuốt ve vương miện, liếc mắt trên mặt đất Kevin tướng quân thi thể, cười nói, tiểu tử, lần này thật là đa tạ ngươi, chính là ngươi có thể giết đến thánh nữ điện hạ sao? Thẩm Tố Quân lo lắng nói, ta nghe nói, nàng giống như sẽ không tử vong, nhất là hiện tại nàng cũng đã thành công tại vị trí thứ 8 dự bị thánh nữ thể nội trồng xuống thần. Lực trái cây, dù là nàng bản thể hủy diệt, nàng cũng sẽ mượn dự bị thánh nữ thân thể phục sinh. Trừ phi, nàng thể nội Leona thần lực có thể bị triệt để phá hủy. Tần Dương cười nói, yên tâm đi, ta nhất định có thể làm thịt cái kia nữ nhân. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.